cái giải của Ngọc Nhi. Ngọc Nhi mong rằng cái clip này sẽ được đến tai những bà vợ mà có những cái mức độ tự tin quá mức như Ngọc Nhi. Ngày xưa thì chị bắt được chồng chị đó là lúc này đang ngủ trên cái giường của chị với cái cô làm kế toán. Cô này là người Phi. Kính chào quý vị. Cảm ơn quý vị tiếp tục theo dõi những vấn đề trong cuộc sống với Ngọc Nhi. Thưa quý vị, câu chuyện mà phụ nữ chúng ta cứ lo cắm đầu cắm cổ kiếm tiền cài những sự nghiệp cho chồng, để cuối cùng phát hiện ra đó là chồng mình đã lừa dối mình quá lâu, nó rất là thường rồi. Câu chuyện này dường như là hầu như người phụ nữ nào mà đang trên cái đà kinh doanh hoặc đã từng thành công cũng đều bị hết quý vị. Nhưng chúng ta không học được bài học, bởi vì chúng ta, thứ nhất là chúng ta quá tự tin. Chúng ta nghĩ rằng như vậy nè, mình giỏi như vậy nè, mình hy sinh như vậy nè, ông đâu có giải đâu, ông là vậy. Ngọc Nhi cũng từng bị, Ngọc Nhi từng tự tin quá mức, nghĩ rằng gái công chồng không phụ, gánh hết làm hết, rồi thậm chí là lo cho con riêng của chồng, lãnh nó sang đây nữa, thì mình nghĩ rằng vậy không có tình yêu cũng cái ơn đi, mình lãnh mấy cái con chồng sang mà, rồi mình lo nó một thời gian nó mới ra ngoài nó sống, rồi mình dựng sự nghiệp cho chồng, mình hết lòng hết dạ với chồng. Mình cũng phải là một người xấu, mình không đẹp, nhưng mình không có xấu, mình cũng coi được. Rồi mình cũng có lúc mình nghi ngờ với chồng mình, thì chồng mình nói như vậy: anh không có ngu. Những thằng đàn ông mà nó lăng nhăng là nó ngu. Bởi vì nó tốn tiền cho những cái việc vô ích, không có cái gì miễn phí. Thử nó không có tiền, nó nghèo, con nào đeo nó. Anh đâu có dạy đâu, không có dễ ăn của anh đâu. Và em nhớ là 10 đứa chân dài đổi mà không đổi, bởi vì em làm việc gấp bằng 10 đứa tụi nó. Em gánh vác sự nghiệp, em giỏi giang, em lo gia đình. Và anh thấy anh không có ngu. Nguy tin vào cái câu đó. Mấy năm sau thôi, Ngọc Nhi ê chề. Đó là những lời nói cho có nói thôi. Thì một câu chuyện dưới đây cũng là một câu chuyện nó gần giống như của Ngọc Nhi và của nhiều người phụ nữ khác. Và chúng ta không học được bài học. Ngọc Nhi mong rằng cái show này, cái clip này sẽ được đến tai những bà vợ mà có những cái mức độ tự tin quá mức như Ngọc Nhi. Ngày xưa, cái giải của Ngọc Nhi, người ta nói không có cái giải nào giống cái giải nào. Có nhiều cái giải nó xảy đến, nó xảy ra cho mình đến cái lúc mà ngay cái lúc mà mình không bao giờ đợi kịp, không ngờ tới. Thì câu chuyện như thế này nè, cô ấy ngang ngửa với tuổi Ngọc Nhi, nhỏ hơn vài tuổi. Thì hai vợ chồng lấy nhau hồi còn trẻ và cùng nhau dựng sự nghiệp rồi đưa con đi du học. Cái thời điểm dựng sự nghiệp đó là công ty ở Việt Nam. Thì thưa quý vị, anh cũng có nhiều khi anh cũng nghe đồn là anh cũng lăng nhăng với cô này, cô kia, cô nọ ở trong công ty. Nhưng mà nghe đồn nhưng không có bắt được. Thì khi mà cô ấy hỏi chồng, chồng ấy nói rằng anh là chủ thì anh phải cởi mở, hòa đồng với nhân viên nữ, với nhân viên kế toán, nhân viên văn phòng, thì người ta mới thoải mái làm việc. Mình làm chủ, mình cứ đâm cái mặt mình, mình không cà rỡn thì người ta ngọt thở lắm em à. Còn cái chuyện đồn qua đồn lại đó, chẳng qua là mấy cái đứa khác đó, nó xấu, rồi nó không có tài, rồi nó thấy là anh cởi mở, rồi nó ghen, nó bậy thôi, nó ganh tị thôi em à. Thì chị nói cũng có lý. Rồi công việc làm ăn thì càng ngày phát triển, chồng một công ty điều hành, vợ cũng điều hành. Nhiều khi là chồng đi tỉnh thì vợ ở nhà, vợ đi tỉnh thì chồng ở nhà, đi gặp tiếng nhà phân phối. Công ty của chị với anh là từ một cái người mà mua bán nhỏ, lần lần rồi nhập hàng những cái mặt hàng từ Mã Lai, từ Thái Lan, từ Singapore, từ Trung Quốc vào Việt Nam để phân phối cho các đại lý nhỏ ở tỉnh. Thì cuộc sống êm đềm trôi qua, nghe đồn rất là nhiều, nhưng mà cô ấy không bao giờ nghĩ rằng chồng mình sẽ như vậy. Những lời đồn ngày càng nhiều, thì chị ấy nói là thôi, cái môi trường sống Việt Nam nó như vậy, mình cũng tìm cách để mà mình thu gom công việc lại. Rồi chị ấy lại là quyết định cho con du học, có hai đứa con, và cho đi học tiếng Anh, rồi sắp xếp cho con đi du học. Và khi con du học xong rồi đó, thì anh chị bắt đầu cũng có tiền, cũng là người kha khá, làm những cái vấn đề diễn đầu tư. Và may mắn vào nhiều năm về trước thì cái lúc có thời gian đó nó không có nhiều người đi, và anh chị đã thành công trong cái diện đầu tư, và hai vợ chồng, hai đứa con đã có thể sanh ở Mỹ, bắt đầu start over the business. Lúc này thì anh với chị làm về xuất nhập khẩu, có những mặt hàng nhập ở Mỹ về đưa Việt Nam, rồi Việt Nam xuất container sang đây. Có nghĩa rằng hai vợ chồng là một cặp, gọi là một cặp trời cho, rất là hợp với nhau về làm ăn. Cái độ sắc bén trong công việc, cái nhạy thị trường đã làm thành công. Và cuối cùng là một lần nữa thành công ở Mỹ. Thành công ở Mỹ không phải là thành công với ai, nhưng mà là mình đã có một chỗ đứng ở Mỹ, một công ty cũng có người nhân viên làm. Thì anh đi qua đi lại, và chỉ biết cái điều cô ấy biết là cái điều chồng cô ấy đó là sợ lăng nhăng, nên mỗi lần đi Việt Nam là hai vợ chồng cùng đi, rồi về Mỹ cũng cùng về, bởi vì tránh vấn đề mà thả ra rồi mèo vờn chuột. Cuộc sống nó cũng trôi qua làm việc như vậy, công ty ở Mỹ càng càng phát triển lên. Rồi vợ chồng thì lại thấy rằng tình cảm nó nhợt nhạt, thì chị nghĩ rằng là tại cái tuổi lớn, cái vấn đề quan hệ mọi thứ đâu thì nó lại thay đổi. Cho nên chị cũng để ý, cho đến một hôm thì chị đi ra phi trường để đi về Việt Nam. Chị đi Việt Nam cái chuyến này đó là chị set up chị đi, chứ chị không có đi. Thì khi chị ra, phi trường, chị nói với anh là chị ra phi trường, thì anh đưa chị tới phi trường, cũng hành lý xuống, rồi anh bye bye chị. Trong lúc chị chờ sắp hàng check in thì anh đi về. Thì chờ cho anh đi về tới nhà xong xuôi rồi, thì chị đã lén cài cái định vị vào động xe của anh. Chị mua định vị chị gắn vào, ở Mỹ nó có cái đó đó, mà ở Việt Nam cũng có mà. Thì chị thấy anh đã tới nhà rồi, thì chị quay trở lại và chị không có đi, phải chị về nhà của mình. Thì việc của bạn nói đó là những lần mày đi, mày không có về nhà, tao nghe đồn là ông chở nhỏ nào về nhà đó, mà như lặng nhỏ làm thuế của mày. Thì thưa quý vị, lúc này là chị về nhà của bạn, thì chị thấy anh ở nhà, trong nhà cả đêm. Tới khoảng 2 giờ sáng thì chị không có ngủ được, thì chị thấy rằng anh lấy xe đi đâu đó là khoảng nửa thì 15-20 phút sau anh vòng vòng về, và anh vô nhà này lúc này đó. Thì chị mới trở về nhà, chị nghĩ là anh đi chở nhỏ đó thì đúng. Khi chị về nhà của bạn, chị chở đi về, chị mở cửa nhẹ nhàng và chị đi thẳng vào trong nhà, thì chị bắt được chồng chị đó là lúc này đang ngủ trên cái giường của chị với cái cô làm kế toán. Cô này là người Phi, đánh thức hai người này dậy, và mọi người sững sờ. Thì cô người Phi không có vẻ là giận gì hết, không sợ, và cô nói khi mà ngồi xuống nói chuyện thì chị phát hiện ra là chồng chị á nói như thế này. Ổng nói rằng là ổng đã ly thân từ lâu, ly dị từ lâu, không làm giấy tờ bởi vì tài sản dính chung nhiều quá. Và lý do mà hai bên á như vậy bây giờ không còn tình cảm, cho nên và cái ông này ổng đang tìm một cái người để mà cùng gánh vác với ổng sau này, ổng tìm hiểu trước. Thì chị mới hỏi chồng chị, và hai người mới bỡ ngỡ. Thì cô đi về, cô không nói gì hết, và cô giận dữ cô đi về. Thì cô đi về xong thì ngày hôm sau cô nhắn tin, cô xin nghỉ làm, tại vì kế toán là mình mướn kế toán cho công ty mà quý vị. Cô nói là cô xin báo cáo 2 tuần là cô nghỉ, trong 2 tuần cô nộp hồ sơ và cô bàn giao cho người khác. Cái lý do cô nói là tại vì cô đã bị ông này gạt. Và cô mới khai ra là trước cổ có vài người kêu chị tìm hiểu đi. Thì cái tìm hiểu đó thì hầu như những nhân viên mày giỏi trong công ty đều được một câu là nghĩ vậy là anh với Bảo có hạnh phúc. Anh đang tìm một người nào cùng với anh gánh vác sau này. Anh chờ con tốt nghiệp đại học xong rồi thì tụi anh chính thức làm giấy tờ chia đôi tài sản. Thì cô gái nào cũng ham cái vấn đề đó mà quý vị. Câu chuyện này bình thường, thường luôn trong công việc, các câu chuyện tại Việt Nam. Thì khi mà người ta chờ, người ta cặp với ổng vài lần, thấy không có thì bị bả ghen, làm người ta bỏ đi, người ta nghĩ, cho nên nhân viên ra vô hoài. Thì lúc này giờ cái người vợ này đó thì cô ấy nói một như là cô ấy nói là thật sự rằng là cô ấy muốn làm gì, nhưng mà ông không có năn nỉ, ông nói rằng là không có gì hết, từ từ đi. Rồi mọi chuyện lại êm trôi qua. Được gần 2 năm sau thì lúc này cô nói rằng cái tâm trạng mà Ngọc Nhi biết mình sống đó, mà mình cứ canh chồng, mình cứ nghi ngờ hoài, nó mệt mỏi. Và thật sự ra cô ấy xưng chị với Ngọc Nhi, mà thật sự tuổi cũng cỡ nhau thôi. Ngọc Nhi biết không, chị nản. Rồi chị muốn ly dị, ổng không có chịu. Được không, năm mấy 2 năm, tự nhiên thời điểm đó ổng rất là nice với chị, rất là tốt với chị và nhẹ nhàng với chị. Thì được có 1-2 tuần sau thì ổng là ổng muốn ly dị. Ổng đã nộp đơn ly dị trước và đưa chị ra, chị ký vào. Thì chị không có cảm xúc nào trong lúc đó là bằng cảm xúc đau đớn và bàng hoàng. Thì ổng nói rằng là mấy 2 năm nam cũng sống một cái tình trạng ngột ngạt, không biết vợ mình canh mình lúc nào, mất tự tin hoàn toàn. gặp ai cũng sợ hết, và cái sự ngột ngạt đó dẫn đến cái sự ông bị trầm cảm và muốn ly dị. Thì cô ấy mới nhớ lại là 2 năm qua vợ chồng không có quan hệ với nhau nhiều lần, 3-4 tháng mới đụng chạm nhau một lần, mà thậm chí là cứ không có nhớ nhạt nhẽo vô cùng. Thì cuối cùng hai người đồng ly dị. Thì cái tài sản đó là tất cả chia đôi, riêng công ty là ông ấy lấy. Thì thú vị, có nghĩa rằng cái phần mà về bất động sản thì cổ lấy nhiều để cổ nhường công ty chồng cổ. Thì cổ nói là chị xin mình chỉ suy nghĩ như vậy là mình cũng lớn tuổi rồi, thôi bao nhiêu sóng gió kề gánh giác với nó, bây giờ nó lấy nó làm ăn tiếp nuôi con khác kệ đi, mình buông và mình không làm nữa, thì chấp nhận giao công ty. Và với điều kiện là mỗi tháng cái tiền công ty lời đó ông phải chi cho chị là 30% trong tổng số lời công ty. Hai bên thỏa thuận được tổng số lời công ty 30%, và cổ buông tay và cổ bắt đầu sống với hai đứa con. Hai đứa con khi nó phát hiện ra rất là giận ba nó, nó khinh thường và nó không nói chuyện, nhưng mà nhắn tin nó lịch sự trả lời, nó không muốn qua lại nữa. Rồi cô ấy lại nhường còn những cái mối Việt Nam. Thì thưa quý vị, cô ấy đó là sau thời gian nghỉ ngơi cả năm trời, Ngọc Nhi biết không, là chị cảm thấy rằng cái máu kinh doanh vẫn còn, cơ hội vẫn còn, thế thì không làm. Và chị đã thành lập một cái cơ sở nhỏ ở tại Mỹ, lại cũng nhập hàng Việt Nam bán và cũng mua hàng Việt Nam sang đây bán được container. Nhưng mà những mặt hàng hoàn toàn không đụng tới công ty cũ, dòng cũ chị, bởi vì chị không muốn là nó phiền phức, và cũng vì cái sự tôn trọng và nhẫn nhượng lẫn nhau. Thì lúc này ông ấy vẫn làm công ty, nhưng mà nhân viên ổng cặp lung tung beng, rồi ổng dắt cô này đi chơi, dắt cô nọ đi chơi bằng cái thời gian rảnh. Đùng một cái thì ổng bị chính cái cô Phi mà ngày xưa đó là thưa ổng, nói rằng ổng quấy rối tình dục. Là như vậy, khi mà cổ nghỉ thì một thời gian sau chồng, hai vợ chồng này chia tay, thì cổ lại quay trở lại cổ làm việc. Ông này thì đinh ninh rằng cái cô này là còn yêu mình, và ổng cũng kết cô này, cho nên ổng quay lại ổng cặp với cô này và cũng quan hệ với nhau nhiều lần. Trong những lần quan hệ đó, cổ giữ lại cái quần lót của cổ. Và thưa quý vị, sau khi quan hệ xong thì cổ giữ lại một thời gian, và cổ đi báo cảnh sát rằng, thưa với luật sư rằng cổ bị ổng dụ vấn đề tình cảm ở trong office và quan hệ trong office, cổ không cho không được, là bởi vì ổng là chủ mà. Trong những lần ở lại làm giấy tờ, ổng kêu làm ở lại giấy tờ thì cổ ở lại với ổng và có quan hệ. Thật sự ra là hai người quan hệ đâu thì cũng chỉ người vợ không biết, nhưng mà cổ thương như vậy thì thưa quý vị, lúc này đã nộp và thưởng số tiền và đưa ra bộ lao động. Quý vị biết luật ở Mỹ mà, nó gọi rằng là lạm dụng tình dục chỗ làm, hay là chủ dê tớ, hay là nó nặng nó nhẹ tớ, hay là cái gì là chết đó quý vị, nhất là nhân viên văn phòng của mình. Ông chủ nhà mướn người giúp việc ở nhà lau chùi mà lỡ sờ mâm một cái, có nhiều người đang nghĩ rằng đầy tớ là sai. Cái cô giúp việc đó họ có giá trị của họ, rất là đáng tôn trọng. Cổ thưa lại là chết. Thì cái cô người Phi này, cổ là nhân viên về làm thuế, là về dân professional, có license. Và cổ là một cái người là coi như là cũng có giá trị trong xã hội, khi mà cái đồng lương của cổ như vậy. Cho nên có âm mưu và cổ thưa thì có cái bằng chứng rằng có cái tinh dịch của ông trong cái quần của cổ. Quý vị biết đó là mọi người không ai hay hết trơn. Đến khi cổ nộp đơn luật sư thưa thì đang làm việc cảnh sát vào công ty bắt ổng chồng đi ra, bởi vì trong cái quần lót của cổ có tinh dịch của ổng. Và cổ khai rằng cổ bị cưỡng bức, chứ không phải là cưỡng hiếp. Cưỡng bức là lấy quyền làm chủ, ép bức cổ phải quan hệ và cổ buộc phải quan hệ. Thì đúng sai đã bắt mình trước, thì khi về ông chơi giới, đây là cái sự trả thù. Và thưa quý vị, cổ đòi bồi thường cái số tiền lên tới $1,000,000 cho danh dự của cổ. Mọi chuyện xảy ra qua lại thì thưa quý vị là ông chơi giới. Cái chị vợ chị nói, Ngọc Nhi nói là, Ngọc Nhi biết không, chị thật sự ra là chị sốc, chị biết là bị gài, nhưng mà không chối gì được hết. Thì ông suy sụp và không có tinh thần làm ăn. Thì lúc này đó, công ty của người vợ đó là vừa cũng bắt đầu ngốc lên, thì ổng lại năn nỉ người vợ rằng về để mà điều hành tiếp, tại vì ổng không còn tinh thần làm. Thật sự mình bắt ra mình beo ra được, quý vị, beo ra được là được tại ngoại hầu tra, nhưng mà ra tòa hoài được tiền bạc rồi danh dự, mất tinh thần, không muốn cho công ty nữa. Thì coi nó quay không muốn về nữa. Cái sự ê chề Thì ổng bỏ công ty lần lần rồi nhân viên nó thấy vậy nó nghỉ rồi, làm như là đụng chạm tới cái vận mạng hay sao, thì những cái nguồn hàng về bên Việt Nam lại bị trục trặc, rồi nhập qua đây lại bị trục trặc, phải cancel đơn hàng. Những cái chuyện nó tới trong vài tháng sau đó nó tới liên tục. Thì thưa quý vị, là ông ấy cuối cùng là ông ấy đóng công ty, thì công ty của người vợ lại tiếp tục điều hành lên. Lúc này là ổng muốn sáp nhập cái công ty của ổng, là ổng muốn sang lại cho người vợ để người vợ làm. Thì cô ấy nói cô ấy lưỡng lự, cô ấy không muốn đụng tới nữa, cô ấy làm việc bình thường. Thì sau cái thời gian ra tòa, nghe nói cuối cùng thương lượng đó là bồi thường, ổng cũng bị tội, cũng không nói phần sau. Nghe nói là bị ra tòa, bị bồi thường, bị tiền phạt. Và cuối cùng là bồi thường của cô đó là cái cô mà nhân viên đó là lên số tiền là 500.000 đô chứ không phải là 1 triệu. Thỏa thuận hai bên với tòa. Ổng có bằng chứng thì ổng mới nhờ cái người vợ này đi ra tòa để mà làm chứng đi cái điểm quan trọng. Để mà làm chứng rằng là ổng cặp với cô này trước kia đã có quan hệ tại nhà, và người vợ này đã bắt được, và người bạn của vợ đã bắt được. Cho nên cô này xin nghỉ, sau này cô này quay trở lại đi làm. Thì ổng mới nhờ cái người vợ ra làm chứng để chứng minh rằng là đã từng quan hệ với nhau, cô này là đồng thuận quan hệ trước đó rồi. Rồi bị vợ bắt được mới chia tay. Và bây giờ khi người vợ ly dị thì cô này mới quay trở lại với cái ý định là cua lại ổng và muốn làm vợ, muốn là nhảy vô làm vợ ổng. Cho nên không được thì cô mới cố tình dùng cái quần lót hơi như vậy. Thì quý vị biết không, cái cô vợ đó, bạn bè xung quanh nó mới đừng có làm chứng. Nhưng mà cái lương tâm người vợ lại ra làm chứng sự thật là trong đêm đó thế nào kể ra hết. Và may mắn, cực kỳ may mắn là ở ngoài cửa có cái ring đó quý vị. Là cái ở Mỹ nó có một cái loại chuông cửa có hình đó. Thì trích trong cái ring đó ra nó còn cái hình cái đêm đó, cái cô đó và cái ông này đi vào trong cái nhà vào lúc 2 giờ mấy sáng. Cho nên ổng thoát cái tội. Và cổ đòi bồi thường là 500 ngàn. Sau khi thỏa thuận bằng chứng xong xuôi rồi thì thưa quý vị, người vợ nói Ngọc Nhi nghe rằng là cổ là khai vậy là sai. Thỏa thuận sao mà không có bồi thường đúng số đó, nghe nó ít lắm, và cô này là không thắng kiểu kiện này, là thỏa thuận là khác. Thì ổng như ổng phí nợ người vợ một lần. Công ty thì lúc này không làm ăn được nữa, người vợ tiếp tục. Thì ổng mới nói rằng cái tiền đó đó là ổng bỏ vào cái công ty sau của người vợ, tập công ty khác, và cùng nhau làm và chia cổ phần 50-50. Thì cái người vợ này là nghĩ qua cái biến cố đó mình cứu ổng một lần, ổng có lẽ thay đổi rồi, tình cảm không còn mà còn cái nghĩa với hai đứa con. Thì người vợ lại nhận cái tiền của ổng để đắp vào công ty mình và lập một cái cổ phần là 50-50. Thay vì hồi xưa chia cho bả 30% thì bả công ty mới rồi, công ty khi đóng rồi, thì là 50-50 hai người cùng điều hành. Thì hai người lúc này cùng điều hành được một cái thời gian vài năm. Đây là câu chuyện nhiều năm về trước rồi, cô kể lại êm ả vài năm thì ổng cũng cua lại người vợ, nhưng mà người vợ nó không đồng ý. Cô nói rằng có hết tình cảm thực sự và cổ nản, cô không muốn cái cảnh mà giờ cứ hồi hộp canh chồng hoài hay là ghen tương nghi ngờ. Thoát ra được rồi, sống một mình nó khỏe vô cùng, cô không đồng ý. Thì ổng cua không được, đến hai người cùng làm ăn một thời gian sau, đến một cái lần nữa lại là ổng quen. Và cô bé này là một cô bé người du học sinh sang đây. Hiện giờ cái cô này đó là du học sinh sang đây mà đã học ra trường rồi, có bằng chuyên viên rồi, và cổ đã làm giấy tờ với một người Mỹ, là có giấy tờ, người Mỹ này là một người Mỹ hợp lệ Hoa Kỳ có quốc tịch, lãnh cổ lợi, và cổ sống với cái người Mỹ đó được mấy năm và hai người ly dị. Và cái mà cái bọn cổ kể là cũng biết là thiệt giả, mà có sống mấy năm thiệt ly dị nhau. Thì ổng á, bây giờ ổng gặp với cô nhân viên đó. Cô này là một cô nhân viên khác trong công ty, rất là giỏi về cái nguồn hàng. Hai người cặp với nhau thời gian, quen biết với nhau, thì trong công ty lại đồn ầm lên nữa. Thì cô vợ mới khuyên, mới nói như vậy: bây giờ đó, công ty là tôi 50, anh 50, anh cặp bộ đâu anh cặp bộ, nhưng đừng có làm cái chuyện như ngày xưa nữa, tôi không chấp nhận. Dù sao đi nữa phải nể mặt tôi. Thì ông đã lời câu là: ô, mình ly dị rồi thì em có ai, em có anh, có ai, em có đâu có gì đâu, đúng không? Họ biết mình ly dị thì mình là partner thì em có quyền nói tới anh. Thì người vợ nói: thôi nếu vậy thì tôi thối tiền cho anh ra, tôi không chấp nhận làm ăn, còn không thôi thì anh thối tiền cho tôi ra. Sau thời gian làm vài năm, ổng lại gom tiền và ổng lại, thì lúc mà ổng thắng kiện vụ kia, ổng cũng thua chút đỉnh, nhưng mà ổng cũng còn lại một mớ tiền. tiền luật sư cũng thua mấy trăm ngàn quý vị, nhưng mà công ty vẫn còn. Thì thưa quý vị, ổng lại chấp nhận thối tiền cho cái cô vợ này để ổng ôm nguyên công ty và cô vợ đi ra. Quý vị có tưởng tượng không? Thì khi cô vợ thử ổng nói rằng thối tiền đó, thì ổng thối cho cô vợ đó. Không thể tưởng tượng được ổng bạc tới vậy. Thì bây giờ cô nói rằng có như vậy, nếu bây giờ mà để cho ổng thối tiền đi ra thì mình phải dựng lên lần nữa, còn làm chung thì làm không có nổi. Thì cổ yêu cầu là mua cổ phần của ổng, ổng không bán. Một cái sự mà bị dính vào kêu bằng không thể tưởng tượng được đó quý vị. Còn cái dại nhất của cổ rằng những người đàn ông này sẽ thay đổi, nhưng mà họ không thay đổi. Nếu mà họ đã trăng qua rồi và họ đã chán mình rồi, thì hiện giờ là hai người phải gồng mình với nhau. Ổng thì ổng cứ cặp cô này, cặp cô kia, cặp cô nọ trước mặt của người vợ để mà cho bà này bà chịu không nổi, bà thoát cổ phần đi ra. Còn người vợ thì không điều hành không được, bởi vì cái thằng điều hành không có ra gì hết, không xong. Thì cổ không chịu như vậy, và cuối cùng cổ bán cái cổ phần của cổ cho một người bạn thân của cổ để cô đi ra ngoài. Cổ không làm được. Thì người bạn thân của cổ đó đi vào làm với cái ông này. Bạn thân của cổ có chồng, vợ chồng sống hạnh phúc và biết cái tánh căng qua của ông này, cho nên hai vợ chồng cùng điều hành. Thì ông này lại là làm chung cũng cái người vợ mới nói, như cái người mà chủ sao mới nói rằng nếu mà anh làm ở đâu anh làm, mà anh òn en anh cặp với nhân viên công ty, tôi sẽ là người báo vào lao động là anh làm như vậy là anh sai, tại cái luật ở Mỹ biết rồi, không có được làm như vậy đâu, thì tôi sẽ làm người báo vào lao động rồi họ sẽ điều tra anh sẽ rất là mệt. Thì khi ông nghe nói như vậy đó, ông sợ là cái người phụ nữ mới với ông chồng này sẽ làm cách đó, thì ông kêu ông bán cổ phần ra cho bà vợ. Vì thấy một người đàn ông rất là tệ không, ông bán cho bà vợ để mà bà vợ gánh nó vào đi làm ăn cái chuyện khác. Thì bà vợ lại chấp nhận mua trở lại và hùng với bản thân mình làm, thì vậy ông quan bên rồi. Công ty làm ăn ngon lành như vậy được 7 tháng, thì hiện giờ đó, vừa rồi khoảng sau 7 tháng như vậy, thì vừa rồi là ổng sống không liên quan tới nữa, hai đứa con không nhìn cha nó với cái tánh như vậy, thì ổng bị đột quỵ. Và hiện giờ ổng bị stroke thôi quý vị, chứ không phải là bị nặng. Thì nửa người của ổng bị yếu đi, và cái cô bồ mà ổng đang sinh sống chung đó, ổng không biết ổng quen ở đâu nữa, thì ổng sinh sống chung đó, thì ổng lại là gặp với cô đó, rồi cô đó ổng bị bệnh như vậy, cũng chăm sóc thời gian mấy tháng rồi bỏ ổng đi. Thì bây giờ ổng còn tài sản của ổng là ổng còn một cái nhà ổng đang ở, ổng còn một số vốn, ổng còn cái nhà Việt Nam. Thì ổng mới năn nỉ người vợ đầu tiên, ổng năn nỉ người vợ lớn là bây giờ là ổng sẽ sang tên cái nhà cho, ổng bán cái nhà Việt Nam, ổng sẽ chuyển tiền sang đây vô công ty cô này, vốn ổng còn ổng đưa hết, với điều kiện là cho ổng trở về. Ổng bây giờ ổng già rồi, ổng cần một cái tổ ấm, và ổng không cần làm ăn gì hết. Một cái nhà Việt Nam, ổng nói là tiền nhà khoảng 10 mấy tỷ. Một cái nhà ở Mỹ thì nó khoảng có 400-500 ngàn thôi, ở một tiểu bang ít người Việt. Số tiền trong bang nghe nó cũng còn 700 ngàn. Ông sẽ gom ba cái đó lại hết, và ông sẽ bỏ vào trong cái tài khoản công ty người vợ được phần hùng. Bây giờ người vợ với người bạn đang hùng 50-50, tại cũng ổng đòi nhảy vô thì người vợ mới bán ra đó quý vị. Thì bây giờ đó là ông muốn bỏ vào để mà ông có một cổ phần trong chung với người vợ, với người bạn của vợ, để mà hàng tháng có tiền cho ổng xài, và ổng xin là về nhà người vợ này ở. Ổng sẽ đưa hết tiền và ổng về ổng ở. Thì cổ mới nói rằng đó là cổ không có ham tiền, nhưng cổ còn cái nghĩa. Thì bây giờ đó ổng đi đứng sofa là bình thường nha, chỉ có cái tay bên đây là cầm cái muỗng nó hơi yếu thôi, cái chân bên đây đi nó bước hơi khập khiễng thôi, chứ là bình thường. Bình thường lái xe thì phải có người lái, bởi vì cái chân phải của ông là bị yếu, cho nên là cái bàn lái không được lái xe. Thì ổng đi đâu là có người lái cho ổng ha. Thì cái người vợ nói rằng là ổng mong muốn là được về sống chung, tại vì hai đứa con đi xa rồi, nhà này cô này cô ở mình, để mà với điều kiện đưa tiền như vậy. Thì người vợ không có chịu, nhưng hai đứa con nó nói rằng như vậy, mẹ cứ lấy để vào công ty mẹ điều hành, mỗi tháng đó mẹ chia cho ổng bao nhiêu tiền lời đó, mẹ chia có thể 10-20 ngàn. Cái 10-20 ngàn đó ổng tự mướn người chăm sóc ổng, mẹ chỉ cần cho mở trong nhà đúng lời hứa thôi. Ổng cà chớn với mẹ thì mẹ làm cà chớn lại, nhưng mà người vợ thì nói là không muốn gạt tiền ổng. Thì đứa con có nói rằng như vậy là không phải là gạt tiền, mà là vậy, tiền bán nhà ở Việt Nam, tiền bán nhà ở Mỹ, tiền mặt ổng còn dư, thì tiền mặt ổng không cứ giữ đi, mình không cần, tiền bán hai cái nhà đó là ổng bán để ổng bỏ công ty của mẹ. Thì một tháng nếu mà chia tính ra cổ phần thì cũng được 50 ngàn, mười mấy ngàn gì đó không biết. Thì cái phần chia đó ông lấy ông mướn người chăm sóc, ông làm gì làm. Không không ở trong nhà mẹ. Đó, hoặc ở trong nhà mẹ, mẹ đừng chăm sóc. Thì thưa quý vị, cổ hỏi Ngọc Nhi rằng, cổ làm như vậy có được không? Thì Nhi nói rằng là, tùy, tùy bạn thôi. Nhưng mà nếu ông ở trong nhà của bạn, gặp mặt nhau mỗi ngày, cái sự năn nỉ của ổng, cái sự quỵ lụy của ổng, rồi bạn có cảm động khóc. Thứ nhì nữa là, còn nếu bạn không có yêu, bạn có thấy chướng mắt không? Rồi khi mà ổng khỏe lại đó, rồi ổng tha con nào về nữa, bạn có thấy mệt không? Thành ra bây giờ thà cứ nói thẳng với ổng là anh muốn hùng một công ty làm mà sức khỏe không còn nữa, anh cũng đã chán đời rồi, cũng có cái án rồi, anh muốn hùng vào thì anh hùng, mỗi tháng theo cổ phần mà chia tiền thôi đó, mà chia cho anh rồi đã, anh muốn nhà ở đâu ở đi, thỉnh thoảng tôi ghé thăm anh chứ không có thể vào được. Nhưng mà ổng là ổng vẫn muốn vào đó ở. Thì bây giờ là người vợ hỏi quý vị như vậy, có nên nhận tiền của ổng không? Thứ nhất, nếu nhận thì có nên cho ở trong nhà không? Thứ hai, thứ ba là vẫn nhận tiền của ổng, nhưng mà nói rõ với ổng rằng chia theo cổ phần mà ở đâu mà ở. Đó, thì cái phần thứ ba đó đó là biết chắc rằng ổng sẽ không chịu, bởi vì ổng nói là không có ai chăm ổng tốt bằng bà này đâu. Theo như đoán đây là cái đường muốn quay trở lại. Thì Ngọc Nhi mới nói với cô ấy như vậy nè. Ngọc Nhi nói rằng là có thể là mình nhân đạo bằng cách mình cho người ta hùng làm ăn với mình. Mà đối với Ngọc Nhi đó, một người mà không có đạo đức, không có nhân nghĩa rồi, cái đồng tiền của ông không có may mắn đâu. Ngọc Nhi sẽ không làm. Nếu cảm thấy ông là cha của mấy đứa nhỏ, tiền của ông có ông là ngân hàng ông sống cũng được. Hay là ông hùng gia ông hùng, hay là như thế nào đó. Chứ Ngọc Nhi không muốn dính vào. Ngọc Nhi không biết là quá như thế nào. Thì theo nhìn thấy là cổ phân nửa muốn theo hai đứa con, thà lấy tiền hùng công ty, cái tiền lợi nuôi ba hoặc lấy ba nuôi gái, ba xài hời hết. Đó, thì thưa quý vị cho cổ cái lời khuyên giùm là cổ phải làm sao? Cổ thật sự, cổ theo như nhìn thấy rất là rõ đó, là có vẻ là cổ có cái sự thương hại, lấy tiền của người ta để mà hùng cho làm ăn, thì chia lời hàng tháng cho người ta, nhưng mà đẩy ông ra cửa đó thì cũng không có nợ. Mà để ông trong nhà mình đó thì cũng không muốn. Cái dạng cổ lưỡng lự đó quý vị. Thì xin quý vị cho cổ cái ý kiến rằng cổ phải làm sao cổ mạnh mẽ lên. Có đôi khi người ta còn lưỡng lự đó, người ta biết sai, biết phiền, nhưng mà lưỡng lự về cái sự nhân đạo thì nó sẽ chuốc cái phiền về sau. Thì mong rằng quý vị hãy cho cổ cái lời khuyên nào quý vị cảm thấy là sáng suốt nhất để mà cổ đối xử với ông chồng này. Một lần bất tính, vạn lần bất tin. Ông nội này là lá vạn lần bất tin rồi. Thành ra Ngọc Nhi không biết uy tín ổng còn không. Mà có những thứ tôi nói rằng nè, có những thứ gọi là bản chất rồi. Hiện giờ thì ổng đỡ nhiều, ổng chỉ bị yếu cái tay và yếu cái chân thôi nha. Không có chống gậy nha. Đang phục hồi lại. Cái nét hào hoa vẫn còn. Có lẽ là ổng mệt và qua cái trận bạo bệnh thì ổng nghĩ rằng là không có ai chăm sóc ổng bằng người xưa, cho nên là muốn như vậy thôi. Thì mong rằng là quý vị cho cô cái lời khuyên. Và riêng với cô ấy đó thì Ngọc Nhi muốn khuyên như vậy. Mình với bạn cũng thở với nhau. Đối với mình đó là bạn đã từng sống với Hiêm. Bạn đã từng hy sinh tuổi trẻ, hy sinh công sức, làm tất cả mọi thứ chồng cho con. Rồi thời gian trôi qua gần 20 năm nay, bạn được cái gì? Bạn được cái sự e dè. Bạn hổng được cái sự cảm động của ông này. Bạn không được cái sự thương hại của ổng đâu. Bây giờ ổng thương hại bạn, ổng tội nghiệp bạn là ổng có làm như vậy đâu. Ổng là người chỉ nhìn tới cái quyền lợi của ổng mà thôi. Bây giờ ổng trở về, ổng đưa hết tiền cho bạn. Bây giờ ổng nghĩ là ổng xài rồi sẽ hết. Núi cũng lỡ mà, ở không ăn. Thì đưa cho bạn để mà hùng, để mà kiếm tiền lời sống, để khỏi mòn cái tiền của ổng thôi. Còn biết đâu chừng may mắn cho ổng thì được bạn thương trở lại, và bạn nên làm mọi tiếp của quãng đời còn lại. Ngọc Nhi đoán như vậy thôi. Có những người đàn ông á, họ rất là thủ đoạn. Đàn ông đàn bà cũng vậy. Tôi nói như vậy nè, khi tình yêu hết hạn thì cái khốn nạn bắt đầu lên ngôi. Tùy bạn. Nhưng nếu với mình thì mình chỉ muốn là tiền không có cũng được, miễn sao mà sống nhẹ nhàng, bình an và không có nặng đầu với một người đã từng phản bội mình. Mong rằng quý vị cái nào nghi là sai. Mong quý vị hãy cho cô ấy một cái lời khuyên nha quý vị nha. Chúc quý vị thật vui, thật bình an, và hãy nhớ cái câu gái có công, chồng không phụ đã không còn thích hợp. Và hãy nhớ cái câu khi tình yêu hết hạn, cái khốn nạn bắt đầu lên ngôi. Lúc này nè là lúc chúng ta cần mạnh mẽ để tự bảo vệ mình. Hai quý vị ha. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Xin kính chào quý vị.